Chàng rể siêu cấp, chương 1003. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh, mạnh quá, 28 khách khanh của gia tộc Tây Môn, thế mà lại không chịu được một kích, chẳng lẽ người kia đã đạt đến cảnh giới cực sư rồi sao? Thật sự là quá đáng sợ, nhìn xem sắc mặt của Tây Môn Sương mà xem, ông ta đã tuyệt vọng rồi, đoán là nằm mơ ông ta cũng không nghĩ đến 28 khách khanh mà lại ngã xuống bằng cách này. Tiếng cảm thân nổi lên bốn phía, vỏ số người dùng ánh mắt nóng rực ngưỡng mộ nhìn Hàn Tam Thiên. Cho dù là một số người tu luyện ở ngoài thành, lúc này cũng không thể không khiếp sợ được, đa số người ở đây cả đời cũng chưa bao giờ nhìn thấy một cuộc chiến thật sự, mà bây giờ, không chỉ là được mở rộng tầm mắt mà còn được chứng kiến trận đầu đặc sắc nhất trong Hoàng Đình. Ngay cả hai người Nhiễm Nghĩa và Cát Trung Lâm cũng không khống chế được cảm xúc kích động của chính mình. Chúng ta đoán đúng rồi, chúng ta đoán đúng rồi, Nhiễm Nghĩa kích động nói. Cát Trung làm gật đầu như con gà mổ thóc nói. Sau trận chiến này, ý thanh danh của hắn nhất định sẽ khiến cả Hoàng Đình phải khiếp sợ, lúc này họ Tây Môn thật sự đã đá vào tấm cửa sắt rồi, hơn nữa cho dù lão ta phải chết ở trong tay Hàn Tam Thiên, Đề Tôn cũng sẽ không trách tội. Đúng vậy, cường giả Vi Tôn chỉ là một Tây Môn Sương mà thôi, sao có thể đáng giá để Đề Tôn trách tội cực sư được chứ? Tay Nhiễm Nghĩa không ngừng run rẩy, hình ảnh của màn chiến đầu này ông ta không ngừng khắc sâu vào trong đầu, sợ mình sẽ bỏ lỡ một giây nào. Bây giờ về mặt của Tây Môn Sương càng ngày càng tuyệt vọng, ông ta chưa bao giờ nghĩ đến mọi chuyện sẽ phát triển đến bước này, càng thêm không ngờ đến, 28 khách khanh luôn lấy làm kiêu ngạo lại rơi vào kết cục như vậy. Nghĩ lại trước kia lúc Tây Môn Sương vừa mới thành lập 28 khách khanh của gia tộc, nó đã gây ra một cuộc thảo luận lớn giữa các gia tộc lớn, không biết có bao nhiêu người hâm mộ ông ta vì ông ta có thể chiêu mộ những cao thủ ấy, không biết có bao nhiêu người vì chuyện này mà tìm đến cửa thăm hỏi, muốn có quan hệ tốt với gia tộc Tây Môn. Có thể nói gia tộc Tây Môn có thể có lực ảnh hưởng và địa vị như ngày hôm nay, có quan hệ vô cùng mật thiết với 28 khách khanh. Nhưng mà bây giờ, 28 khách khanh liên tục ngã xuống. Mỗi khi trên đỉnh núi ngã xuống một người thì cũng đại diện cho địa vị của Tây Môn gia tộc lại bị giảm đi một chút, chuyện này đối với Tây Môn Sương giống như là một cơn ác mộng vậy. Ông nội, hình như ông rất ngoài ý muốn sao, nhưng đối với ta mà nói, đây là chuyện trong tưởng tượng. Về mặt Tây Môn Tần vẫn như bình thường, nhưng trong lòng hắn ta lại rất kích động, hắn đang cố gắng che giấu sự thay đổi của vẻ mặt. Đây cũng là thứ mà Tây Môn Sương dạy hắn ta, bất kể lúc nào, ở đâu cũng không thể để cho tâm trạng của mình hiện lên ở trên mặt, tuyệt đối không được để cho đối thủ biết suy nghĩ trong lòng mình. Có thể nói Tây Môn Tần đã làm rất tốt những gì mà Tây Môn Sương yêu cầu hắn ta làm. Trình những mảnh vụn này đã gom góp lại thành khát vọng đối với vị trí tộc trưởng của Tây Môn Tần, bởi vì từ giây phút mà hắn ta được sinh ra, tất cả những gì hắn ta làm, đều là vì vị trí tộc trưởng. Tây Môn Tần, không còn 28 khách khanh nữa, ngươi cho là gia tộc Tây Môn còn có địa vị cao như trước nữa sao? Tây Môn Sương nghiến răng nghiến lợi nói, đương nhiên là không rồi, gia tộc Tây Môn dưới sự dẫn dắt của ta, địa vị sẽ càng cao hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tây Môn Tần thản nhiên nói. Khỏe miệng Tây Môn Sương giơ lên, kéo ra một đường cong quỷ dị, nói. Chỉ dựa vào ngươi, bây giờ gia tộc Tây Môn đang ở địa vị đỉnh cao, dựa vào cái gì mà ngươi có thể nói sang nói bậy như vậy? Không còn 28 khách khanh nữa, nhưng lại có một vị cường giả cảnh giới cực sư, chẳng lẽ cường giả cảnh giới cực sư còn kém hơn 28 khách khanh sao? Ta đồng ý vì hắn mà làm bất cứ chuyện gì, Tây Môn Tần cười nói. Đột nhiên Tây Môn Sương ôm lấy ngực của chính mình. Tây Môn Tần thế mà lại muốn trở thành tôi tớ của kẻ khá kỹ, đường đường là gia tộc Tây Môn, sao có thể làm tôi tớ cho kẻ khác được chứ? Tây Môn Tần, ngươi thế mà lại muốn để cho gia tộc Tây Môn làm tôi tớ cho người khác? Ngươi bị điên rồi sao? Tây Môn Sương tức giận quát lớn. Điên sao? Tây Môn Tần dùng ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Tây Môn Sương, sau khi đánh giá một phen từ trên xuống dưới. Lúc này mới nói, ông nói, nếu có cơ hội này xảy ra trước mắt ngươi, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Chẳng lẽ ngươi sẽ từ chối sao? Từ chối, Tây Môn Sương chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, bởi vì ông ta chưa bao giờ gặp phải cơ hội như vậy. Lúc này lại bị hỏi một cách đột nhiên như vậy, ông ta hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào. Nhìn thấy Tây Môn Sương không nói lời nào, Tây Môn Tần tiếp tục nói. Không cần suy nghĩ, để ta nói đáp án cho ngươi, ngươi sẽ đồng ý, hơn nữa là chắc chắn sẽ đồng ý, gia tộc Tây Môn đã bị Đề Tôn kiêng dè, chỉ có cường giả cảnh giới cực sư mới có thể bảo đảm cho địa vị của gia tộc Tây Môn. Ngươi thật sự nghĩ rằng gia tộc Tây Môn có thể đào tạo ra một vị cực sư sao? Cho dù bây giờ ngươi có được thành lạc thì sao chứ, ngươi vẫn không tin tưởng chính mình có thể làm được như trước mà thôi. hoàng đỉnh trăm năm, cũng chỉ có mỗi phí linh sinh mà thôi. Những lời này khiến cho Tây Môn Sương hoàn toàn tuyệt vọng. Suy nghĩ trước kia của ông ta vô cùng cố chấp nhưng bây giờ lại thấy rất ngây thơ. Nếu như theo lời Tây Môn Tản, hoàng đình trăm năm cũng chỉ có một phí linh sinh mà thôi. Gia tộc Tây Môn làm sao dâm có cái hy vọng xa vời ấy chứ? Ta sẽ chôn cất ngươi một cách hoành tráng, hy vọng ngươi có thể phù hộ cho các thế hệ sau của gia tộc Tây Môn gặp nhiều thuận lợi. Sau khi Tây Môn Tần nói xong câu này, liền đi về phía chân núi, hắn ta phải nghênh đón Hàn Tam Thiên chiến thắng trở về, sau đó thể hiện lòng trung thành với Hàn Tam Thiên. Sắc mặt Tây Môn Sương thảm bại, nhưng đòn đánh của ông ta cũng không làm sai. Lúc này, hai người Nhiễm Nghĩa và Cát Trung Lâm đi đến bên người ông ta. Tây Môn, Thảo tiên sinh, chuyện ngoài ý muốn như vậy, ngươi có từng nghĩ đến không? Nhiễm Nghĩa hỏi Tây Môn Sương, ánh mắt Tây Môn Sương sáng như đúc nhìn về phía Nhiễm Nghĩa, nói. Không đến lượt ngươi đến cười nhạo ta, người sắp chết thế mà còn có tỉnh lớn như vậy cũng không tốt lắm đâu. Nhiễm Nghĩa cười nói, Tây Môn Sương, ngươi có biết có bao nhiêu người muốn mạng của ngươi hay không, nhiều năm như vậy rồi, sự kiêu ngạo của ngươi đã gieo bao nhiêu thù hận cho ngươi. Ngựa ý nhìn xem bên người mình đi, có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chăm chấm vào ngươi, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy mình còn có cơ hội còn sống mà rời đi sao? Cát Trung Lâm châm chọc nói, không cần nhìn, Tây Môn Sương cũng có thể cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt nóng rực đang nhìn chăm chăm ông ta từ một nơi bí mật nào đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa bản thân ông ta cũng rất rõ ràng trong nhiều năm qua đã kết oán kết thù với bao nhiêu người. Trước kia Tây Môn Sương chưa bao giờ để việc này vào trong lòng, đó cũng chỉ là những việc còn con không đáng để nhắc đến mà thôi. Địa vị của những người đó mãi mãi không bao giờ vượt qua được gia tộc Tây Môn, cũng có nghĩa rằng đời này của bọn họ sẽ không có hy vọng báo thù. Nhưng bây giờ, khách khanh của gia tộc Tây Môn đã ngã xuống khiến cho địa vị gia tộc bị suy yếu. Chính nó đã mang đến hy vọng cho bọn họ báo thù, nhưng mà Tây Môn Sương biết mình không thể nào chết trong tay mấy kẻ rác rưởi ấy được, vì nhất định Tây Môn Tần sẽ tự tay kết yếu ông ta, chấm, ngươi cho rằng, ta sẽ để mấy kẻ vô dụng ấy vào mắt sao? Cho dù chết, ta cũng sẽ không chết trong tay mấy kẻ rác rưởi ấy. Tây Môn Sương nghiến răng nghiến lợi nói, chết ở trong tay ai không quan trọng, quan trọng là hôm nay ngươi sẽ chết. Cát Trung Lâm nói, lúc này, trên đỉnh núi, ngoại trừ Trung Khải Sơn ra, tất cả khách khanh đã rơi xuống vách núi, trận chiến sắp đến hồi kết. Cách chương.